mấy năm rồi tôi không về quê ngoài mến thương. Câu hát lời ru cho tôi lớn khôn nâng người. Tình quê chán chưa là dòng sông con nước uốn quanh. Tình quê nỗi nhớ vườn cây trái chín ngọt thơm. Mây nhìn sông dài cho mưa màu tươi đẹp khắp nơi. Đôi bên chờ mong hôm nay nối vui nhịp cầu. Dù bao năm tháng thì lòng tôi luôn nhớ bên quê. Tình quê sâu lắng ngọt hương lúa mới trơn đồng. Đẹp tình quê thơm ngon, cả cuộc đời con ghi nhớ trong lòng. Đường tình phương Nam trăng sáng cả dòng sông, soi bên bờ thương yêu dòng sông bên lỡ bên bồi hàng cao bụi chuối sau hè. Từng kỷ niệm tuổi thơ dấu yêu còn một đời không bao giờ không quên. Là dòng sông con nước uốn quanh. Tình quê nỗi nhớ vườn cây trái chín ngọt thơm. Mây nhánh sông dài cho mưa màu tươi đẹp khắp nơi. Đôi bên chờ mong hôm nay nối vui nhịp cầu. Dù bao năm tháng thì lòng tôi luôn cuộc đời con ghi nhớ trong lòng. Đường tình phương Nam trăng sáng cả dòng sông, soi bên bờ thương yêu dòng sông bên lỡ bên bụi hàng cao bụi chuối sau hè. Từng kỷ niệm tuổi thơ dấu yêu trọn một đời không bao giờ không hàng cao bụi chuối sau hè. Từng